Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vũ tướng không linh ký tập 98. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ cách đó 10 dặm, Tiêu Lục khẽ gật đầu, âm thầm xác nhận suy đoán của mình. Tuy rằng ngoài Lục Ly ra, những người còn lại hắn đều không quen biết, nhưng cái giọng điệu nói chuyện này chắc chắn là không thể nhầm lẫn đi đâu được. Hơn nữa Lục Ly trưởng lão mà Tiêu Lục quen biết là một cao thủ nguyên anh đỉnh phong. Còn Lục Ly lúc này đây lại chỉ là tu sĩ hư đan cảnh. Nếu như không phải vị trưởng lão này gần đây hoang dâm vô độ, khiến cho tu vi bị giảm sút, thì chỉ có thể giải thích là hắn đã xuyên không về quá khứ. Không ngờ lại là xuyên không, hơn nữa lại còn xuyên không một lần nhưng hơn trăm năm. Đáng tiếc là xuyên không lại không nhận được bất kỳ loại bàn tay vàng nào, đúng là đáng tiếc. Tiếp tục thở dài, sau đó định đứng dậy rời đi. Tốc độ di chuyển của Lục Ly sử thúc và những người khác rất nhanh, hơn nữa mục tiêu của bọn họ lại chính là vị trí hắn đang đứng, mà Tiêu Lục lại không có ý định gặp bọn họ sớm như vậy. Chuyến xuyên không này đến mức quá bất ngờ, hắn hoàn toàn không hiểu được nguyên lý. Bởi vậy Tiêu Lục không muốn bởi vì sự xáo trộn thời không này mà gây ra sai lầm gì. Nhưng những câu chuyện về xuyên không mà hắn từng đọc được, không ít những trường hợp người xuyên không sau khi tiếp xúc với người trong quá khứ thì người trong quá khứ sẽ biến mất không một dấu vết, từ đó tạo nên những thay đổi to lớn trong lịch sử. Ví dụ như ác ma sẽ lợi dụng cơ hội hoành hành thế giới. Nếu như bởi vì nguyên nhân này mà khiến cho Lục Ly trưởng lão biến mất thì hắn chính là tội nhân thiên cổ. Nhưng mà Tiêu Lục vừa mới đứng dậy thì bên tai bỗng nhiên vang đến một giọng nói đầy vẻ tò mò. Xin hỏi vừa rồi ngươi có xuyên không, là ý gì vậy? Quay đầu lại chỉ thấy một nam nhân trẻ tuổi, tuấn tú, mặc trường bào đỏ trắng, có kiểu dáng giống hắn đến 7-8 phần, đang đứng đó. Trên mặt là vẻ tò mò. Tiểu Lục giật mình, bởi vì hắn vừa mới nghe thấy giọng nói này cách đây không lâu. Người này chính là vị đại sư huynh, thủ tịch đệ tử của Thần Kiếm Phái, người đáng lẽ phải cách hắn mời dặm. Cuộc gặp gỡ này đến cũng thật là nhanh. Cuộc gặp gỡ bất ngờ khiến cho Tiêu Lục không khỏi giật mình. Một khắc trước đối phương còn cách hắn đến 10 dặm, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện ngay trước mặt. Hơn nữa quá trình đã diễn ra vô cùng thần bí, không một tiếng động, quả thực là cao minh. Tuy Tiêu Lục chưa bao giờ tự nhận bản thân là người có giác quan nhạy bén, lúc này lại vừa mới trải qua một chuyến xuyên không, ý thức còn chưa được tỉnh táo. Nhưng dù sao thì hắn cũng là thủ tịch đệ tử của Thần Kiếm Phái. Cho dù điểm yếu nhất trong quá trình tu luyện của hắn là gì thì cũng đã đạt đến trình độ nhất định. Vậy mà đối phương có thể dễ dàng qua mặt hắn, âm thầm tiếp cận. Thực lực của vị đại sư huynh thế hệ hoàng kim này khiến cho Tiêu Lục không khỏi âm thầm kinh ngạc. Từ dao động pháp lực ẩn ẩn phát ra từ đối phương, Tiêu Lục có thể nhận thấy tu vi cảnh giới của hắn tương tự như mình, đều là kim đan hạ phẩm. Pháp lực cực kỳ hùng hồn, so với kim đan bình thường thì hơn gấp 10 lần. Công pháp hắn tu luyện trong nhất thời tuy khó lòng nhìn ra, nhưng chắc chắn không phải đã phàm phẩm. Đồng thời khí chất của hắn sắc bén như kiếm, nhưng lại không hề lộ vẻ bức người, chứng tỏ trình độ kiếm đạo của hắn đã đạt tới cảnh giới tùy tâm sở dụng. Ý cảnh sắc bén trong kiếm đạo đã đến mức thủ phát tự nhiên. Đây là cảnh giới mà rất nhiều kiếm tu nguyên anh cũng chưa chắc nắm giữ được. Quả nhiên công hổ danh là đại sư huynh thế hệ hoàng kim của Thần Kiếm Phái, ít nhất cũng không dưới Quỳnh Hoa Tiên Tử ở Thịnh Kinh Tiên Môn. Khi Tiêu Lục đang âm thầm đánh giá đối phương thì đối phương cũng đang quan sát hắn, chỉ đứt qua vài lần đã tỏ vẻ kinh ngạc. Các hạ là người phương nào? Thoạt nhìn trang phục có phần liên quan đến Thần Kiếm Phái chúng ta. Công pháp tu luyện tuy rằng kỳ lạ nhưng lại loáng thoáng mang theo đặc thù của Thần Kiếm Phái, rõ ràng là đệ tử Thần Kiếm. Nhưng ta tu hành mấy chục năm ở Thần Kiếm Sơn cũng chưa từng gặp qua các hạ. Nghe vậy Tiêu Lục cũng có phần kinh ngạc. Cách ăn mặc của mình tương tự với đối phương cũng là chuyện bình thường. Hơn 100 năm qua, Thần Kiếm Phái cũng chẳng mấy chú trọng đến trang phục môn phái. Y phục của đệ tử chân truyền vẫn giữ nguyên khuôn mẫu cơ bản, Trang phục của hắn và người trước mặt chỉ khác biệt một vài chi tiết nhỏ. Điều khiến cho Tiêu Lục để ý chính là hắn ta làm sao có thể nhìn ra công pháp mình tu luyện có liên quan đến thần kiếm phái. Mặc dù bản thân đã tu hành vài chục năm ở thần kiếm sơn, phần lớn nội dung sở học đều do các vị trưởng lão truyền thụ, nhưng hiện tại tạo thành công pháp hệ thống, chủ thể của hắn một là hỗn độn phá thiên kiếm khí, đây là tuyệt học kế thừa từ kiếm ma thượng cổ, không hề liên quan gì đến thần kiếm phái, hay là vô tướng công, tuy là công pháp chính tông của thần kiếm phái nhưng lại là do sư phụ Tiểu Vũ tự sáng tạo ra, cũng không liên quan nhiều đến truyền thừa môn phái. Còn những môn phái khác như trận pháp, phù lục, hắn chỉ mới học sơ qua, không đủ ảnh hưởng đến công pháp chủ thế. Chỉ xét riêng về dao động pháp lực mà nói, hắn và thần kiếm phái gần như không có bất kỳ liên quan nào. Vậy mà hắn ta lại có thể khẳng định mình là đệ tử thần kiếm phái. Ngay khi Tiểu Lục đang kinh ngạc, vị đại sư huynh kia lại tiếp tục suy đoán. Trên lý thuyết, ngươi là đệ tử thần kiếm phái, nhưng công pháp chủ thể mà ngươi đang tu luyện lại không phải do thần kiếm phái truyền thụ. Tuổi tác của ngươi xem ra còn nhỏ hơn ta vài tuổi, nhưng cảnh giới pháp lực lại không thiếu kém gì. Với tư chất kinh tài tuyệt diễm như vậy, lẽ nào ngươi không học tinh thần kiếm điển, tuyệt học chí cao của môn phái? Chẳng lẽ ngươi là con riêng của trưởng môn? Vị đại sư huynh kia nhìn Tiêu Lục với ánh mắt nghi hoặc. Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên vỗ đầu. Xin lỗi, ta lại lỡ lời rồi. Đây là bệnh cũ của ta, mong các hạ đừng để ý. Ta quên giới thiệu, ta là Âu Dương Thương, thủ tịch đệ tử thần kiếm phái. Không biết tôn tính đại danh của các hạ là gì? Tiêu Lục là... Nói đến xuất thân, Tiêu Lục nhất thời cảm thấy khó mà giải thích. Tiêu Lục chưa kịp nói hết câu, Âu Dương Thương đã cười ha hả, vỗ vai hắn. Không sao không sao, thân phận đặc biệt của người không tiện nói ra cũng chẳng sao. Trong lòng hiểu là được rồi. Ha ha ha, không ngờ lão giả kia ngày thường nghiêm nghị như vậy mà cũng phong lưu ghê. Tiếp tục suy nghĩ một chút, hành động với thân phận con riêng của trưởng môn hình như đúng là không tệ. Mặc dù trong chuyện này có rất nhiều điểm không thể giải thích được, nhưng với tính cách và vị thần kiếm đại sư huynh này, có thể đoán được chuyện kế tiếp sẽ diễn ra như thế này. Ha ha, để ta giới thiệu với mọi người, vị này là Tiêu Lục sư đệ, là con riêng của trưởng môn nhà chúng ta. Lần này sư đệ cùng chúng ta tham gia kế hoạch quản lý huấn luyện thần phận đặc biệt, mong mọi người chiếu cố nhiều hơn nữa. Chuyện không nên hỏi thì đừng nên hỏi, đều là người một nhà, mọi người chung sống hòa thuận, cùng nhau gây dựng sự nghiệp ở vùng đất hoang dã này. Những người còn lại chỉ có thể nén lại sự tò mò, miễn cưỡng chung sống hòa thuận với hắn, cùng nhau gây dựng sự nghiệp. Tuy rằng sẽ có phần xấu hổ, nhưng lại giảm bớt không ít phiền phức. Ví dụ như tại sao trong kế hoạch quản lý huấn luyện của thần kiếm phái lại đột nhiên xuất hiện thêm một người? Tại sao ở vùng đất hoang dã, nơi được thần kiếm phái coi là hậu hoa viên, lại xuất hiện một kim đan chân nhân xa lạ? Tất cả đều có thể giải thích bằng lý do còn riêng của trưởng môn. Tiếp tục không biết vị Âu Dương Thường đại sư huynh này cố ý hay vô tình nghĩ ra lý do này, nhưng đã dùng được thì cứ dùng thôi. Một lát sau, bảy người khác ngự kiếm bay đến. Trong số đó có Lục Ly, thời còn trẻ. Khác với Lục trưởng lão tóc đã bạc trắng sau này, Lục Ly lúc này trông rất non nớt, sở học lẫn lộn chưa thành thạo. Chỉ cần nhìn trang phục là có thể nhận ra. Trên bộ trường bào màu đen trắng là đủ loại trang sức lấp lánh. Bên hông ngoài ba túi giới tử còn có một chiếc bản tính cũ kỹ. Hai quả quýt khô và một vật tổ nhỏ làm từ lông vũ và xương động vật. Có thể thấy Lục Ly lúc này sở học thập cẩm, khiến cho người khác không khỏi bật cười. Người dẫn đầu là một thiếu nữ mặc váy dài đỏ trắng, dung mạo xinh đẹp, khí chất phóng khoáng. Nàng vừa đáp xuống đã nhíu mày cất tiếng oán trách. Đại sư huynh, huynh đừng có lúc ẩn lúc hiện như vậy được nữa không? Trưởng môn sư bá truyền thụ cho huynh xúc địa thuật đâu phải để huynh hù dọa người khác. Đây là ai vậy? Sao trông giống huynh thế? Mấy người phía sau thiếu nữ cũng lộ vẻ nghi hoặc. Âu Dương Thương cười lớn nói, ha ha ha, để ta giới thiệu với mọi người. Vị này là Tiêu Lục sư đệ, còn riêng của trưởng môn. Lần này sư đệ cùng chúng ta tham gia kế hoạch quản lý huấn luyện, thân phận đặc biệt, mong mọi người chiếu cố nhiều hơn nữa. Chuyện không nên hỏi thì đừng nên hỏi, đều là người của thần kiếm phái, mọi người chung sống hòa thuận, cùng cùng nhau gây dựng sự nghiệp ở vùng đất hoang dã này. Bảy vị sư đệ sư muội nghe xong đều đồng loạt biến sắc. Thiếu nữ xinh đẹp kia không nhịn được bước lên hỏi: "Đại sư huynh, người này lai lịch chưa rõ ràng." Nàng còn chưa nói hết câu, Âu Dương Thường đã đưa tay xoa đầu nàng: "Thải Hà ngoan, đừng có làm khó người ta." Thải Hà đỏ mặt, vừa thẹn thùng vừa tức giận, bị Âu Dương Thường xoa đầu. Nàng có tức giận đến mấy cũng không thể phát tác, cuối cùng chỉ có thể dậm chân rồi bỏ đi. Âu Dương Thường mỉm cười đầy ẩn ý. Vừa rồi Thải Hà dậm chân, dậm trúng chân hắn. Vị sư muội tu luyện Ly Hỏa kiếm này, tính tình vốn nóng nảy, lực công kích lại kinh người. Xem ra chân hắn cần phải điều dưỡng một thời gian. Tâm đại, hiện tại chúng ta có thêm một trợ thủ cường hãn. Tiếp lục sư đệ tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng thực lực hơn người, đã kết thành kim đan. Có thêm sư đệ trợ giúp, tin rằng kế hoạch khai hoang của chúng ta sẽ thuận lợi hơn nữa. Ta quyết định thay đổi kế hoạch một chút. Chúng ta sẽ không đóng trại ở Tây Sơn Ngọc Lâm nữa, chuyển sang Phúc Tuyền. Các sư đệ sư muội còn chưa kịp kinh ngạc trước việc Tiêu Lục đã là kim đan chân nhân, đã bị câu nói tiếp theo của Âu Dương Thương dọa cho chết khiếp. Một nam tu sĩ cao lớn trợn tròn mắt mà hỏi: "Cái gì? Không đóng trại ở Ngọc Lâm, chuyển sang Phúc Tuyền? Đại sư huynh, huynh có chắc chắn không vậy? Đóng trại ở Ngọc Lâm đã rất mạo hiểm rồi, đến Phúc Tuyền chẳng khác nào đi tìm chết. Nghe nói đó là hang ổ của Long Giao ngàn năm đấy." Âu Dương Thương cười nói: "Long Giao ngàn năm thì đã sao? Huynh nói nghe dễ quá nhỉ. Nếu đã không coi ra gì, vậy huynh đi đơn đấu với nó một trận, cho chúng ta mở mang tầm mắt đi. Mới kim đan mà đã tự mãn như vậy, sau này Nguyên Anh chắc chắn sẽ đi khiêu chiến thiên kiếp để phi thăng luôn qua." "Thải Hà, mùi đừng nóng nảy như vậy. Ta biết thực lực của Long Giao ngàn năm có thể so sánh với lão quái Nguyên Anh. Chỉ dựa vào 8 người chúng ta thì có cố gắng chống đỡ cũng vô dụng. Chưa kể dưới trướng Giao Long còn có vô số tồn binh của tướng. Chúng ta chắc chắn sẽ thua. Nhưng đó chỉ là chỉ tính trong trường hợp 8 người. Hiện tại có thêm Tiêu Lục sư đệ, tỷ lệ thắng cuộc của chúng ta đã tăng lên đến 7 phần. Hơn nữa tất cả chúng ta đều là tinh anh của môn phái. Trong lúc chiến đấu, rất có thể sẽ đột phá. Tính thêm vào yếu tố này, tỷ lệ thắng đã lên 9 phần. 9 phần mà không còn dám đánh cược, chỉ bằng chúng ta ở lại môn phái bế quan cho rồi." "Này, sở huynh có thể tự mình đa tính như vậy? Mới có thêm 1 người mà đã từ không có cơ hội thắng biến thành 9 phần thắng. Mình coi Tiểu Lục sư đệ là trưởng lão linh kiếm hay sao?" "Thải Hà, bởi vì tin tưởng vào lý luận. Kết luận của ta là dựa trên cơ sở tính toán chính xác. Nếu bởi cảm thấy không đúng, cứ việc kiểm tra lại." Nói xong, Âu Dương Thường vung tay lấy ra hơn 100 lá bùa toán thuật đưa cho Thải Hà. Tiêu Linh nhìn một cái đã hòa mắt chóng mặt, vội vàng xua tay: "Thôi thôi, huynh là đại sư huynh, huynh nói gì cũng đúng." Trong lúc Âu Dương Thường và Thải Hà đang tranh cãi, Tiêu Lục lại chìm vào trầm tư. Chuyến du hành xuyên thời không này có quá nhiều điểm đáng ngờ. Ví dụ như nếu trước khi gặp hắn, nhóm người Âu Dương Thường dự định đóng trại ở Ngọc Lâm, vậy thì hiện tại chuyển sang Phúc Tuyền đã là điều chắc chắn. Nếu lịch sử có thể thay đổi, vậy thì liệu có thể thay đổi kết cục bi thảm của thế hệ Hoàng Kim Thần Kiếm Phái hay không? Nếu thật sự có thể làm được, vậy thì còn tồn tại một Tiêu Lục là thủ tịch đệ tử Thần Kiếm Phái hay không? Những suy đoán liên quan đến thời không không phải là hiếm ở Cửu Châu Đại Lục. Từ những tu sĩ chân quân tù vì sắp đạt đến cảnh giới phi thăng, cho đến những người kể chuyện trà sư tiểu học ở trần gian, ai cũng có suy đoán riêng về thời không. Đương nhiên suy đoán thì vẫn chỉ là suy đoán, bởi vì cho dù là tu sĩ cao minh nhất cũng không thể nào thao túng thời gian trên diện rộng. Chiêu thức thần tiên trà chỉ là truyền thuyết trong thế giới tu tiên. Việc du hành xuyên thời không vẫn chưa có ai chứng thực. Theo những gì Tiêu Lục biết, hiện tại có một số giả thuyết tương đối phổ biến. Một trong số đó cho rằng lịch sử không thể thay đổi. Cho dù có người thật sự quay ngược lại thời gian thì cũng sẽ phát hiện bản thân không thể thay đổi những gì đã xảy ra, bởi vì bản thân việc họ xuyên không đã là một phần cố định của lịch sử. Mà cho còn có giả thuyết về đa vũ trụ, cho rằng người quay ngược thời gian có thể thay đổi lịch sử, nhưng từ thời điểm họ quay về quá khứ, lịch sử sẽ phân nhánh và họ chỉ có thể thay đổi một trong số những nhánh lịch sử đó thôi. Tiểu Lục thiên về giả thuyết thứ hai hơn, bởi vì ít nhất giả thuyết này cho phép con người chủ động thay đổi. Ví dụ như trong trường hợp này, nếu nỗ lực của hắn có thể thay đổi kết cục bi thảm của thần kiếm phái, hắn nhất định sẽ dốc hết sức mình. Còn những nhánh lịch sử khác không bị thay đổi, vốn dĩ không liên quan đến hắn cũng không cần bận tâm. Hơn nữa nếu việc hắn xuyên không đã là lịch sử được sắp đặt sẵn, vậy thì tại sao hắn tu luyện 20 năm ở thần kiếm sơn lại chưa từng có một vị trưởng lão nào nhắc đến chuyện này? Hắn còn nhớ rất rõ, vào ngày thăng thiên đại hội năm đó, hắn suýt chút nữa đã bị loại chỉ vì lão già kia mắt mờ. Nếu họ nhớ rõ hắn, sao có thể xảy ra sơ suất như vậy? Vì vậy từ giờ phút này trở đi, phải giữ vững tâm lý, mỗi việc làm ở vùng đất hoang dã này đều có thể xoay chuyển lịch sử. Nếu hắn làm đủ tốt, có lẽ thế hệ hoàng kim thần kiếm phái sẽ không chết hết. Đối với thế hệ hoàng kim, Tiêu Lục không có quá nhiều tình cảm. Dù sao những vị trưởng lão đã dạy dỗ hắn năm đó, phần lớn đều là những người vô danh trong thế hệ hoàng kim. Nói một cách tàn nhẫn hơn, nếu thế hệ hoàng kim năm đó không chết, liệu Phong Ngâm có thể trở thành trưởng môn thần kiếm phái hay không? Liệu có đến lượt Phương Hạc, Lưu Hiển trở thành trưởng lão thiên kiếm đường hay không? Đặc biệt là Tiêu Vũ, liệu có còn là Tiêu Vũ ngày hôm nay hay không? Nhưng Tiêu Lục không muốn làm ngờ với những gì đã xảy ra trong quá khứ. Sống cùng các vị trưởng lão ở thần kiếm sơn mấy chục năm, hắn có thể cảm nhận được nỗi đau năm đó đã trở thành ám ảnh đeo bám họ suốt đời. Nếu có thể thay đổi quá khứ, chắc chắn họ sẽ thay đổi, dù phải trả giá bằng tất cả. Tiêu Lục được các vị trưởng lão ân cần dạy dỗ, coi như đây là báo đáp của hắn dành cho họ. Nửa ngày sau, chiếc người vượt qua khu rừng Ngọc Bích, men theo đường núi hiểm trở tiến về phía trước, cuối cùng cũng nhìn thấy một dòng suối trong vắt từ xa. Được rồi, cuối cùng cũng đến Phúc Tuyền rồi. Chúng ta đã tiêu hao rất nhiều linh lực, nghỉ ngơi tại đây, ngày mai sẽ đến Phúc Tuyền khai hoang. Thần kiếm đại sư huynh Âu Dương Thương suy nghĩ một lát rồi quyết định. Phía xa vang lên tiếng reo hò ầm ĩ, mấy vị sư đệ sư muội nhao nhao nằm vật ra đất, chẳng muốn nhúc nhích thêm bước chân nào nữa. Âu Dương Thương khẽ nhún vai lắc đầu, hiển nhiên có phần bất mãn với thái độ lười biếng của các sư đệ sư muội. Sau đó quay đầu nói với người trẻ tuổi bên cạnh cũng mặc trường bào đỏ trắng, tướng mạo đều có vài phần tương tự với mình, khiến cho người chê cười rồi. Mấy vị sư đệ sư muội này thực sự chẳng được tích sự gì, là người yêu cầu quá cao. Tiêu Lục thản nhiên đáp lại. Cả chặng đường đi cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Lúc này Tây Sơn hoang phu, tuy chưa xuất hiện hắc triều mà sau này Tiêu Lục chứng kiến, nhưng các sinh vật bản địa ở đây vẫn đã uy hiếp không thể bỏ qua. Đoàn người bọn họ đang đi trong rừng Quỳnh Ngọc thì gặp phải tinh quái tập kích. Một đám sơn tinh thủ quái tù luyện ra nội đan không dưới 100 con, bảo vệ bọn họ tầng tầng lớp lớp, thế công dồn dập như nước lũ. Kẻ cầm đầu lại càng đã nhân kiệt, nhân diện kiều thú hùng hãn dị thường, thực lực có thể so với kim đan đỉnh phong. Trong đội ngũ linh kiếm thì có 2 vị kim đan chân nhân, nhưng liên tục tác chiến tiêu hao cũng không phải là nhỏ. Nhưng theo Tiêu Lục, đoàn người này có thể thuận lợi phá vây không chút thương vong nào đã là chuyện không thể tưởng tượng được rồi. Âu Dương Thương dẫn dắt chỉ đội ngũ này, thậm chí còn không phải là đội ngũ tinh nhuệ nhất trong số thế hệ hoàng kim. 8 tên đệ tử, thực lực mạnh nhất bất đồng, được chọn lựa kỹ lưỡng từ trong số hơn 100 đệ tử, rồi tạo thành một đội. So với những đội ngũ khác, thực lực tổng hợp của bọn họ cũng chẳng có gì nổi trội, càng không có cường độ nghịch thiên. Mà lúc ở trong rừng Quỳnh Ngọc, nhân diện kiều thú cùng đám lầu đà dưới trướng lại được tăng cường thực lực đáng sợ. Nhưng dưới sự dẫn dắt của Âu Dương Thương, đoàn người bọn họ vẫn bình an vô sự. Trong lúc đó, Tiêu Lục tuy có không ít cống hiến, nhưng cũng không phải đã dốc hết toàn lực. Việc phá vây thành công chủ yếu là dựa vào thực lực của chính đội tu sĩ này, mà thực lực này quả thật rất đáng để tâm. Tuy không đến mức nghịch thiên, nhưng một đội ngũ tu sĩ như vậy, nếu đặt vào bất cứ môn phái nào cũng là tinh anh hàng đầu. Và đội ngũ như vậy trong thần kiếm phái lúc bấy giờ lại có đến hơn 10 đội. Nhưng Cầu Dương Thường vẫn không hài lòng. So với tu sĩ cùng thế hệ, đám tu sĩ này đúng là rất mạnh, nhưng vẫn chưa đủ để bù đắp lại suy thoái suốt mấy ngàn năm qua của thần kiếm phái. so với mấy môn phái ngũ tuyệt khác, thần kiếm phái chúng ta quá kém, bất kể phương diện nào cũng ở thế yếu. Thời gian để chúng ta đuổi theo cũng không có nhiều. Ồ, không nhiều lắm sao? Cần phải gấp như vậy sao? Không thể không gấp. Thần kiếm phái chúng ta và những môn phái khác chênh lệch đến mấy ngàn năm là do mấy chục đời tu sĩ từng chút một kéo ra. Mà thời gian thần kiếm phái có thể dùng để đuổi theo chẳng phải là thế hệ hoàng kim chúng ta sao? Thần kiếm phái không biết đã tích được bao nhiêu phúc đức mới có việc tụ tập được nhiều thiên tài xuất chúng như vậy trong một thế hệ, lại còn một lòng trung thành với môn phái. Đợi cho đến khi thế hệ chúng ta qua đời, em đã không thể nào có được vận may như vậy nữa. Mà muốn trong một đời người có thể đuổi kịp khoảng cách mấy ngàn năm, nói dễ hơn làm. Tiểu Lục buồn cười hỏi, có cần phải cố chấp với việc đuổi theo khoảng cách như vậy không? Có thể giữ vững vị trí ngũ tuyệt cũng không tệ rồi. Muốn leo lên đỉnh cao, phải đặt mục tiêu ở phía trên đỉnh cao, bằng không ngay cả một vị trí tầm trung cũng khó mà giữ được. Sở dĩ thần kiếm phái từ thời kỳ đỉnh phong đi đến suy tàn như ngày hôm nay, nguyên nhân lớn nhất chính là do không có chi tiến thủ. Âu Dương Thướng lắc đầu nói, hiện giờ Thịnh Kinh Tiên Môn trong vạn tiền bình độc bá một phương, so với các môn phái khác, bọn họ có ưu thế tuyệt đối không thể lay động. Nhưng cho dù là Quân Hoàng Sơn hay là Vạn Pháp Tiên Môn đều chưa từng từ bỏ việc đuổi theo Thịnh Kinh Tiên Môn, mà bản thân Thịnh Kinh Tiên Môn cũng chưa từng buông lỏng cảnh giác. Bọn họ còn như vậy, chẳng lẽ thần kiếm phái chúng ta đã tụt hậu lại cam chịu đứng im hay sao? Chỉ có nỗ lực gấp bội, gánh vác trách nhiệm nặng nề hơn bất kỳ môn phái nào khác mới có thể từng chút một đuổi theo. Cổ nhân có câu trời sinh ta tài tất có chỗ dùng. Thần kiếm phái có thể đột nhiên xuất hiện thế hệ hoàng kim, chắc chắn là muốn chúng ta gánh vác sứ mệnh lịch sử. Nói xong một hơi, Âu Dương Thương cười nói, xin lỗi, ta lại bắt đầu tự biên tự diễn rồi. Ai dạ, từ nhỏ ta đã mắc tật xấu này, hễ mở miệng đã không dừng lại được. Có đôi khi còn bất cẩn nói ra những lời không nên nói, nhưng xin người cứ yên tâm, ta đối đãi với mọi người đều bằng lòng chân thành, sẽ tuyệt đối không cố ý làm khó làm dễ ai. Ây da, đáng tiếc, người trên đời hiểu ta rất ít. Đừng nói đến người ngoài, ngay cả khi ở trong núi, ta cũng thường xuyên bị sư phụ sư bá trách mắng. Đáng giận nhất chính là còn có mấy vị sư đệ sư muội không đền thần, đề nghị bắt ta phải ngậm tăm, thật là quá đáng. Chỉ với cái tâm thì làm sao mà chặn được cái miệng của ngươi? Âu Dương Thường sững người, sau đó gật đầu nói, cũng có lý, thay đổi vấn đề của bản thân làm sao có thể dựa vào ngoại được. Điểm đã rất lại chưa từng nghĩ tới. Tiền Lục sư đệ quả nhiên không hổ là thiên tài tu luyện, tuổi con trẻ đã đạt đến kim đan, trên người quả nhiên có rất nhiều điều đáng để ta học tập. Ngay đến đây, Tiểu Lục hoàn toàn ý thức được cái miệng của tên này đúng là hết thuốc chữa, nên hắn cũng lời tiếp lời, trực tiếp che chắn thính lực, không để ý đến Âu Dương Thường thao thao bất tuyệt nữa. Tuy rằng làm vậy có hơi tàn nhẫn với Âu Dương Thường, nhưng hứng khởi như Tiểu Lục cũng thật sự không có tâm tư để ý đến hắn. Đồng thời trong lòng Tiểu Lục cũng không khỏi cảm khái. Vì Âu Dương sư huynh này, tuy miệng lưỡi có hơi cay nghiệt, đầu óc có hơi khác người, nhưng trên thực tế lại vô cùng tỉnh táo và lý trí. Suy nghĩ của hắn ta thật ra không sai chút nào. Với tình cảnh của thần kiếm phái hiện nay, nếu muốn giữ vững vị trí ngũ tuyệt, thậm chí là tiến thêm một bước trong giới tu tiên, thì chỉ có thể nỗ lực hơn những môn phái khác. Thế hệ hoàng kim là trời ban cơ hội, nhưng cũng là cơ hội duy nhất, đổi lại là ai cũng sẽ không thể bỏ qua. Hơn nữa dọc đường đi đến đây, Tiêu Lục có thể nhìn ra hắn không phải là kẻ hữu dũng vô mưu. Tuy rằng cố chấp với việc trở nên mạnh mẽ, nhưng trong quá trình thực hiện mục tiêu, Âu Dương Thường vẫn luôn khống chế mức độ nguy hiểm trong phạm vi an toàn. Ví dụ như việc đột ngột đổi đường sang Phúc Tuyển chính là bởi vì hắn đã cân nhắc đến việc Tiêu Lục gia nhập sẽ làm tăng thực lực của đội ngũ, cho nên mới đưa ra quyết định như vậy. Còn về trận ác chiến ở rừng Quỳnh Ngọc, càng chứng minh tính toán của hắn vô cùng chuẩn xác. Bọn họ vừa vặn có thể áp chế nguy hiểm của trận chiến xuống mức thấp nhất. Một người như vậy quả thực xứng đáng với danh hiệu đại sư huynh của môn phái. Thậm chí theo một ý nghĩa nào đó, hắn còn xứng đáng hơn cả hắn. So với Âu Dương Thương, phong cách của Tiêu Lục quá rõ ràng, không đủ gần gũi thân thiết. Vậy thì vấn đề tiếp theo chính là, nếu Âu Dương Thường không có vấn đề gì, Vậy thì nguyên nhân gì khiến cho thế hệ Hoàng Kim bị diệt môn? Tiêu Lục đang suy nghĩ, bỗng nhiên nghe Âu Dương Thương chuyển chủ đề, không còn thảo luận về việc xây dựng nhà ăn công cộng của Thần Kiếm Sơn ảnh hưởng đến tu vi của các đệ tử, mà đề nghị: Tiêu Lục sư đệ, ta thấy sắc trời vẫn còn sớm, không bằng chúng ta đi câu cá đi. Y người đã bịa đặt chuyện vị trưởng lão nào đó trong bồn phái nhận hối lộ 2,5 tỷ kim linh thạch của quân Hoàng Sơn để lật đổ trưởng môn, sau đó xem thử có vị sư đệ sư muội nào mắc câu à. Ai mắc câu thì kẻ đó là cá ngốc. Tiêu Lục sư đệ, trò chơi biến thái như vậy người nghĩ ra lúc nào thế? Nhưng lần này ý ta là câu cá thật đấy, chỉ có 2 chúng ta thôi. Vừa nói, Âu Dương Thương vừa đưa tay chỉ về phía xa. Nơi xa dưới ánh hoàng hôn, phúc tuyến lấp lánh như vảy cá. Âu Dương Thương lại muốn cùng Tiêu Lục đi trước một bước đến phúc tuyến. Xem ra ta đã hiểu vì sao thế hệ Hoàng Kim lại bị diệt môn rồi. Đối với đề nghị đi phúc tuyển câu cá của Âu Dương Thương, Tiêu Lục không chút do dự đáp ứng. Thứ nhất là Tiêu Lục rất muốn biết mục đích thật sự của Âu Dương Thương. Hắn tìm mình lập đội đi phúc tuyển trước, chẳng lẽ quả thật để câu cá sao? Thứ hai là phúc tuyển cũng không đủ để khiến Tiêu Lục phải kiêng dè. Tuy rằng đối với đội ngũ linh kiếm thế hệ Hoàng Kim trước mắt mà nói, phúc tuyển là hiểm địa đầy rẫy nguy hiểm. Nhưng đối với người đã xuất đạo hơn 20 năm, Tiêu Lục sáng tạo kỳ tích như hắn thì là con giao long ngàn năm kia căn bản là chẳng đáng để bận tâm. Cho dù không bằng được nó, Tiêu Lục vẫn có thể hoàn toàn rút lui. Mà Âu Dương Thương cũng là người sảng khoái, thấy Tiêu Lục đồng ý, hắn bèn dặn dò thải hạ vài câu: Chúng ta có việc phải ra ngoài một chuyến, các người ở lại đây đừng chạy lung tung, nếu có chuyện gì thì phải lập tức báo cho ta biết. Sau đó hắn kéo Tiêu Lục rời đi. Chỉ trong nháy mắt đã không còn bóng dáng, chỉ để lại Thải Hà đang trợn mắt há mồm đứng tại chỗ, thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại. Hai người song vai đi trên con đường mòn từ đỉnh núi cao xuống bờ phúc tuyển. Tuy rằng đường không xa, nhưng dọc đường đi cả hai đều có thể cảm nhận được xung quanh ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm. Không hổ danh là vùng đất hoang vu, lúc nào cũng khiến cho người ta phải tập trung tinh thần, đúng là phấn khích. Vừa mới dùng kiếm bước lùi một con quái điểu quá tò mò, Âu Dương Thương đã đặt chân lên bãi đá cuội bên bờ phúc tuyển. Mà Tiêu Lục đi theo phía sau, vừa đáp xuống đã mở miệng hỏi: Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi. Có thể nói thật sao? Âu Dương Thương lộ vẻ khinh hỉ, hiển nhiên trong mấy chục năm cuộc đời rất ít khi có người nói với hắn một câu hào phóng như vậy, muốn nói gì thì nói như vậy, chỉ giới hạn trong phạm vi hữu ích thôi. Vậy thì nhiều chuyện lắm. Đối với Âu Dương Thường, phạm vi chuyện hữu ích rất rộng. Có lẽ ngay cả việc thảo luận xem tối nay nên ăn đậu hũ non hay là mặn ngọt cũng có thể trở thành vấn đề quan trọng cần phải thảo luận. Được rồi, vậy để ta nói rõ ràng hơn. Chỉ được nói những chuyện có liên quan đến chuyến đi câu cá lần này của chúng ta. Mỗi chuyện không được nói quá 1.000 chữ. Âu Dương Thường khiếp sợ nhìn Tiêu Lục, ánh mắt sắc bén nhìn như kẻ thù. Tên nhóc này chỉ dùng một câu nói đã chặn đứng sở thích nói nhiều của hắn. Quả nhiên là huyết mạch của trưởng môn. Đã như vậy chỉ bằng nói thẳng vào vấn đề chính đi. Lần này đến đây đúng là vì muốn câu cá. Trong phúc tuyển có lòng dao ngàn năm, đó chính là chướng ngại vật lớn nhất cản trở chúng ta xây dựng căn cứ ở đây. Kế hoạch của ta là lợi dụng 1 tháng tới, tập hợp sức mạnh của tất cả mọi người để khu trục hoặc hàng phục nó. Tin rằng ngươi cũng tính ra được. Với thực lực hiện tại của chúng ta, muốn thực hiện mục tiêu này vô cùng khó khăn. Tiêu Lục nói, nếu dựa theo công thức tính toán của quân Hoàng Sơn, xác suất chúng ta hoàn thành mục tiêu mà không tổn thất bất kỳ ai là không đến 1%, 80% là lượng bại cầu thương. Trong 9 người chúng ta, ít nhất sẽ có từ 2 đến 3 người bỏ mạng. Ồ, người có công thức tính toán chiến đấu nội bộ của quân Hoàng Sơn à? Nếu tiện ta muốn được lĩnh giáo một phen. Có điều hiện tại hãy nói về chuyện chính trước đã. Hiếm khi Âu Dương Thương chủ động quay lại chủ đề chính, xem ra chuyện tiếp theo hắn muốn nói nhất định đã rất dài dòng. Mục tiêu khó khăn là bởi vì thực lực hiện tại của chúng ta, nhưng 1 tháng sau ta sẽ làm cho thực lực của mọi người tăng lên 1 bậc, nên lúc đó chúng ta sẽ có 7% nắm chắc chiến thắng. Khi đó ta mới chính thức khai chiến. Mà muốn tăng thực lực trong vòng 1 tháng chỉ có 1 cách, đó là thực chiến. Đối tượng thực chiến chính là long dao ngàn năm trong phúc tuyển cùng đám lâu la dưới trướng. Ta ta tin rằng với tư chất của các sư đệ sư muội, mỗi lần trải qua ác chiến, bọn họ đều sẽ có được rất nhiều lợi ích. Cộng thêm mấy chục năm khổ tu trong núi, tốc độ tiến bộ của bọn họ sẽ rất nhanh. Nhưng nhìn từ một khía cạnh khác, lần giao chiến đầu tiên sẽ vô cùng nguy hiểm. Đặc biệt là mấy vị sư đệ sư muội có tu vi thấp nhất, cùng với những người có tu vi cao hơn bọn họ một chút nhưng lại thích xả thần cứu người. Nếu bọn họ bất ngờ gặp chuyện, e là tổn thất nặng nề. Hắn còn chưa nói hết, Tiêu Lục đã cắt ngang. Cho nên người tìm ta đến đây để thăm dò trước. Ít nhất là phải thăm dò thực lực của con giao long kia. Tình báo hiện tại đều là do vị trưởng lão năm đó tình cờ đến vùng đất hoang vu này thu thập được thảo dược để mà để lại. Có thể sẽ rất có nhiều sai sót. Tin tức về long giao ngàn năm cũng là chuyện của 30 năm về trước. 30 năm trôi qua, ai biết nó đã xảy ra biến hóa gì? Ta không muốn ngày mai dẫn các sư đệ sư muội đến đây khai hoang, kết quả lại phát hiện tình thế vượt khỏi tầm kiểm soát, liên tục gặp nguy hiểm. Tiêu Lục lại hứng thú hỏi, người lo lắng các sư đệ sư muội gặp nguy hiểm, chẳng lẽ không sợ bản thân đi câu cá trước sẽ xảy ra chuyện hay sao? Đương nhiên là không sợ, ta là đại sư huynh của Thần Kiếm phái, sao có thể ngã xuống nơi này được? Âu Dương Thương hào phóng nói, hơn nữa ngay cả ta còn sợ, vậy thì các sư đệ sư muội phải làm sao? Kế hoạch bồi dưỡng lớp người kế nhiệm của Thần Kiếm phái chúng ta phải làm sao đây? Cho nên ta không thể sợ, cũng sẽ tuyệt đối không sợ. Dũng khí của ta sẽ ủng hộ tiếp tục tiến về phía trước. Nghe vậy Tiêu Lục không khỏi thổn thức trong lòng. Cái tên này năm đó chết thật sự rất đáng tiếc. Nếu như hắn có thể sống sót, nếu như Thiên Kiếm Đường có thêm một vị trưởng lão như vậy. Đáng tiếc là tất cả đều là nếu như, bởi vì Tiêu Lục đã biết kết cục của Âu Dương Thương. Cho nên khi nhìn thấy lòng nhiệt huyết của hắn lúc này, hắn càng cảm thấy tiếc nuối hơn nữa. Đáng tiếc là hắn không biết rốt cuộc Âu Dương Thương vì sao mà chết. Càng không biết tai họa khiến cho ngay cả trưởng lão Thần Kiếm phái cũng không thể may mắn thoát khỏi kia, rốt cuộc là từ đâu mà đến. Nếu không bây giờ, hắn nhất định sẽ lập tức đi bẩm báo với trưởng lão. Cho dù phải vạch trần thân phận người xuyên việt của mình cũng không tiếc. Nhất định phải ngăn cản chuyện này xảy ra. Nhưng hiện tại cho dù hắn có chạy đến Thần Kiếm Sơn cũng vô dụng. Hắn căn bản không thể chứng minh thân phận của mình. Thần Kiếm phái bị đứt đoạn quá nghiêm trọng. Hắn biết rất ít về các trưởng lão đời trước. Căn bản không thể dùng làm vốn liếng xuyên việt. Mà cho dù hắn có thể chứng minh mình có thể liên hệ mật thiết với Thần Kiếm phái, muốn Thần Kiếm phái hủy bỏ kế hoạch quản lý huấn luyện này cũng là chuyện hoang đường. Dù sao lúc này hắn chỉ là một kẻ xuyên việt, người có thể ảnh hưởng đến quyết sách của môn phái, là đại sư huynh, là thủ tịch đệ tử, là Âu Dương Thương. Chính vì vậy Tiêu Lục mới bám sát bên cạnh Âu Dương Thương, chuẩn bị tùy cơ ứng biến. Tuy rằng trên lý thuyết với thực lực kim đan chân nhân của hắn sẽ còn chưa đủ để nghịch thiên, nhưng xuất đạo nhiều năm như vậy, hắn đã làm quá nhiều chuyện không hợp lý luận. Tốt, vậy để ta mở mang kiến thức, xem Phúc Tiền Long Giao này có bản lĩnh gì. Tiêu Lục dứt lời, liền một ngựa đi đầu, bước vào Phúc Tiền nhanh hơn Âu Dương Thương một bước, mà chỉ trong nháy mắt đã khi hai chân hắn rơi xuống mặt nước, sinh linh đầy sâu trong nước suối bỗng nhiên bừng tỉnh. Một tiếng gầm giận dữ xé toạc mặt nước, mang theo từng cột nước phun thẳng lên trời. Tiêu Lục liền lập tức chống vô tướng kiếm vực. Dưới trùng kích của cột nước vẫn vững vàng đứng thẳng, dẫm lên dòng nước bắn tung tóe dưới chân, dáng vẻ tiêu sái thong dong khó tả. Nhưng mà sắc mặt của Âu Dương Thương đứng bên cạnh Phúc Tuyền đã thay đổi. Tiêu Lục sư đệ, cẩn thận. Bởi vì cột nước sau khi phóng lên trời cao, chạm tới điểm cao nhất liền hóa thành cơn mưa tầm tã. Nước mưa tí tách rơi xuống thảm thực vật bên bờ, lại mang theo từng luồng khói xanh gầy mũi. Thực vật bị nước mưa rơi xuống đều héo rũ vàng úa, mà đám xạ thú trong rừng càng là ngã rạp xuống đất. Lông bào trên người cuộn tròn lại, máu tươi đầm đìa, chết trong đau đớn. Nước Phúc Tuyền này vậy mà chỉ trong nháy mắt đã biến thành kịch độc, độc tính mãnh liệt vượt xa tưởng tượng. Vùng đất hoang vu này tuy rằng sinh linh sống gần Phúc Tuyền đều không phải hạng tầm thường, nhưng đứng trước tính ăn mòn của độc thủy này đã không thể chống cự. Uy lực của cột nước rơi xuống đất còn như thế, đứng ngay vị trí trung tâm cột nước trùng kích có thể tưởng tượng được áp lực Tiêu Lục phải chịu đựng lớn đến mức nào. Nhưng Tiêu Lục lại không thèm để ý chút nào. Sau khi dùng vô tướng kiếm vực chống đỡ, còn có dư lực hướng đâm ra một luồng hỗn độn phát triển kiếm khí xuống dưới nước. Kiếm khí chi ẩm chi nhu lặng lẽ không một tiếng động ăn mòn xuống phía dưới theo dòng nước, liên tục kéo dài cho đến khi chạm đến một vùng cấm không nên xâm phạm. Ngay sau đó, cảm giác nguy cơ to lớn đồng thời trào dâng trong lòng Tiêu Lục và Âu Dương Thượng. Đi thôi. Tiêu Lục đứng trên một cột nước, vừa lên tiếng cảnh báo vừa điều khiển Khôn Sơn kiếm bay lên cao, không tiếp tục khiêu khích lòng rào trước Phúc Tuyển nữa. Âu Dương Thượng càng thêm cảnh giác, căn bản không cần Tiêu Lục mở miệng đã thi triển xúc địa thuật bỏ chạy trước một bước. Ngay sau đó thì trên không Phúc Tuyển mây đen phần vũ, chỉ nghe thêm một tiếng sấm sét, tiếp theo là mưa to như trút nước, mưa như thác lũ. Lượng nước vốn không nhiều trong hồ bắt đầu dâng lên nhanh chóng. Nước lũ nuốt chửng hết thảy mọi vật bên bờ, mở rộng thành một cái hồ lớn. Mà trong lòng hồ đột nhiên mở ra vô số con mắt hung ác và âm trầm. Ha ha, trêu chọc lão quái Nguyên Anh một chút, cảm giác cũng rất sảng khoái. Lúc này cách đó 10 dặm, Tiêu Lục và Âu Dương Thường đã vào đến khu vực an toàn. Tiêu Lục từ trên trời giáng xuống, trên mặt mang theo nụ cười thỏa mãn. Âu Dương Thường cũng mỉm cười, nhưng trong nụ cười đã ẩn chứa vài phần nghiêm túc. Phúc Tuyển Long Giao này mạnh hơn so với dự kiến. 30 năm trước khi trưởng lão môn phái đi qua, nó chỉ có thể mượn nhờ địa thế, hôm nay lại có thể dẫn động thiên uy. Hơn nữa trong hồ cũng không phải tôn binh của tướng gì, mà đều là do đời sau nó sinh sôi ra. Số lượng tuy ít, nhưng thực lực tổng hợp lại mạnh hơn rất nhiều. Nhãn lực của Âu Dương Thường vô cùng sắc bén. Khi Phúc Tuyền dâng lên, hắn chỉ liếc mắt một cái là đã nhìn thấu được thực lực cơ bản của Long Giao. Nhưng càng nhìn rõ, lại càng kinh hãi. Xem ra kế hoạch chọn địa điểm Phúc Tuyền cần phải điều chỉnh lại một chút. Âu Dương Thường gật đầu, sau đó đột nhiên chuyển chủ đề. Nói lại thì Tiêu Lục sư đệ, thật ra có một chuyện ta vẫn luôn muốn hỏi mà không dám hỏi. Nhưng bây giờ không thể không nói, người rốt cuộc là người phương nào? Âu Dương Thương nhìn Tiêu Lục, ánh mắt sáng quắc nhưng không hề sắc bén bức người mà tràn đầy thành ý, như là thiếu nữ đang yêu. Tiêu Lục cười nói, không phải người đã nói rồi sao, ta là con riêng của trưởng môn. Không thể nào. Âu Dương Thương quả quyết nói, chỉ là con riêng của trưởng môn thôi, không thể nào dễ dàng ngăn cản độc thủy đại trận của Phúc Tuyển Long Giao như vậy. Trong nước đó ẩn chứa tinh nguyên bản thể ngàn năm của Long Giao, tính ăn mòn cực mạnh. Cho dù ta chống đỡ cũng có phần cố hết sức, nhưng ngươi chẳng những ngăn cản được mà còn có vẻ rất ung dung. Tiểu Lục nhún vai, chuyện này tuy ta cũng không tiện nói, nhưng mà xem ra thực lực của ngươi còn trên cả ta. Âu Dương Thường nói, nhưng chính vì vậy ta càng thêm chắc chắn rằng ngươi không phải là con riêng của trưởng môn. Ồ, hai chuyện này có liên quan gì đến nhau sao? Âu Dương Thường nói, bởi vì ta mới là con riêng của trưởng môn. Mày ở kiếp. Tiểu Lục phát hiện, từ khi thần kiếm thiên phủ dịch chuyển thời không thất bại, cuốn hắn vào vở kịch xuyên Việt này, tàm quan của hắn không biết bao nhiêu lần bị đánh nát, có thể khiến cho Tiêu Lục chuyên hủy diệt tàm quan cảm thấy tàm quan bị lung lay, có thể thấy được kịch bản của vở kịch này kinh dị đến mức nào. Thế nhưng mà Âu Dương Thường, một trong những vai chính, lại có vẻ rất bình tĩnh. Ta là con riêng của trưởng môn, cho nên ta biết rõ thân là con riêng có thể nhận được bao nhiêu tài nguyên từ môn phái, đạt được bao nhiêu hiệu quả, càng biết rõ huyết mạch này có tiềm lực đến đâu. Nói không khách khí, thực lực của ta cơ bản đã là một giới hạn, mà ngươi lại vượt qua giới hạn này. Tuy trong biên độ không tính là quá lớn, nhưng hiển nhiên là đã vượt qua. Âu Dương Thường nói, đương nhiên trên đời này không có chuyện gì là tuyệt đối. Có lẽ người đã gặp kỳ ngộ gì đó nên con đường tu hành, nhưng nếu thiên phú và thực lực của ngươi đều hơn ta, vậy thì trưởng môn không có lý do gì lại không chọn ngươi làm đại sư huynh, cũng chính là người đứng đầu môn phái trong tương lai. Tiểu Lục cười nói, có lẽ là hắn không thích ta. Nếu người quen biết hắn, thì nên biết hắn chưa bao giờ là người coi trọng tình cảm cá nhân. Hắn sớm đã dâng hiến tất cả cho môn phái, ngay cả người yêu cũ cũng có thể vứt bỏ như giày rách. Hắn chọn ta không phải là vì ta là con hắn, mà là vì ta ưu tú hơn bất kỳ ai. Trong lòng của Tiêu Lục cười khổ, đúng là hắn không quen vị trưởng môn đời này cho lắm, bởi vì vị trưởng môn mà hắn quen biết tên là Phong Ngâm. Ở thời đại này, hẳn là vẫn chỉ là một thanh niên có tu vi hư đan. Nói tóm lại, ban đầu ta thật sự cho rằng ngươi là con riêng của trưởng môn, bởi vì chỉ có lời giải thích đó là hợp lý nhất. Nhưng bây giờ xem ra ta đoán sai rồi, cho nên ta muốn hỏi rõ ràng rốt cuộc ngươi là ai. Tiêu Lục suy nghĩ một chút, cảm thấy với tính cách của Âu Dương Thường, câu trả lời thích hợp nhất hẳn là: nếu ta nói ta là người xuyên không, người thấy thế nào? Nghe vậy Âu Dương Thường sửng sốt, suy nghĩ một chút, sau đó cười rạng rỡ: hoàn nghênh ngươi đến Cửu Châu Đại Lục. Rồi nụ cười thu liễm lại: xin hỏi ngươi đến đây có chuyện gì? Phản ứng không tệ nhỉ, không hổ là đại sư huynh Thần Kiếm Phái, trình độ thần kinh quả nhiên đạt tiêu chuẩn. Ta đến để cứu ngươi. Tiêu Lục cũng thẳng thắn nói, hay nói đúng hơn là đến cứu tất cả các ngươi. Âu Dương Thương trợn tròn mắt: người đến cứu tất cả chúng ta? Lời lẽ như phổ độ chúng sinh này khiến ta nhớ đến giáo lý của tà giáo nào đó ở Thâm Sơn Cùng Cốc. Ánh mắt của người không tệ, trước khi xuyên việt đúng là ta kiêm nhiệm chức giáo chủ của tà giáo. Cho dù có tài ăn nói hơn người, lúc này Âu Dương Thương cũng không biết nên đáp lại thế nào. Cũng phải Tiêu Lục không cần hắn đáp lời. Tuy nói như vậy, nhưng ta đến đây để cứu ngươi, không phải nói đùa đâu. Tiêu Lục nghĩ, thân phận xuyên việt của mình đã bị vạch trần rồi, những chuyện khác cũng không cần phải giấu giếm nữa, nên đơn giản tóm tắt lại: ta đến từ 150 năm sau, là thủ tịch đệ tử Thần Kiếm Phái lúc bấy giờ. Mà theo như lịch sử ta biết, nhóm người các ngươi ở vùng đất hoàng phủ này gần như toàn quân bị diệt. Thật sao? Giọng điệu của Âu Dương Thường khá bình thản, không hề phủ nhận, cũng không vì vậy mà sợ hãi. Toàn quân bị diệt, vậy ra lần này người xuyên việt đến là muốn cứu chúng ta. Mặc dù quan hệ nhân quả có phần đảo lộn, nhưng trước mắt xem ra cũng gần đúng. Nếu đã vậy, ta thay mặt các sư đệ sư muội cảm tạ ngươi. Âu Dương Thương gật đầu, nhưng những lời tiếp theo ngươi không cần phải nói nữa. Tiêu Lục sửng sốt: ta vốn định khách sáo một chút, nhưng ngươi đã nói như vậy rồi, vậy thì thứ cho ta nói thẳng. Thực ra ta đã muốn nói từ lâu rồi, kế hoạch quản lý huấn luyện của các ngươi hoàn toàn là tự tìm đường chết, ta thấy nên hủy bỏ sớm thì hơn. Âu Dương Thương cũng ngẩn người, nhưng lời ta nói không cần phải nói chính là những lời này. Tiêu Lục lại ngẩn người: cái này, Âu Dương sư bá? Không cần gọi ta là sư bá, người xuyên không đến đây, chúng ta cứ xưng hô ngang hàng đi. Được, Âu Dương sư huynh, theo như ta được biết, nguyên nhân khiến các người chết chính là kế hoạch quản lý huấn luyện này. Cụ thể là thế nào? Âu Dương Thường hứng thú hỏi. Cụ thể là chúng ta đã chết như thế nào? Tiêu Lục nhún vai. Ta không biết những người sống sót năm đó chưa từng nói với ta. Vậy thì sao ngươi có thể chắc chắn rằng thứ khiến chúng ta chết chính là kế hoạch quản lý huấn luyện này? Là ta suy đoán ra từ những manh mối. Trong rất nhiều khả năng thì khả năng này là lớn nhất. Tiêu Lục tự tin suy đoán của mình là chân lý. Thì ra là thế. Âu Dương Thường không phản bác. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Cho dù ta có thể tiếp nhận lời giải thích của ngươi, thì Thần Kiếm Phái có tiếp nhận hay không? Chắc chắn là không, cho nên ta mới đặc biệt đi theo ngươi một ngày. Tiêu Lục thản nhiên nói. Người khác không tin cũng không sao, chỉ cần ngươi tin là được. Nghe vậy Âu Dương Thường cười lớn. Không hổ danh là thủ tịch đệ tử đời sau của Thần Kiếm Phái, thiền phú, thực lực, tâm kế đều hơn người như vậy. Thần Kiếm Phái có gì phải lo lắng chuyện không thể phục hưng? Nhìn thấy người, ta cảm thấy cho dù tất cả chúng ta đều chết hết cũng chẳng sao. Ta cảm thấy vẫn nên sống thì hơn. Âu Dương Thường cười lớn hơn nữa. Ta chỉ nói đùa thôi. Ta ở thời đại này giống như sao trên trời, rồi sẽ có một ngày trở thành mặt trời rực rỡ. Làm sao có thể chết một cách dễ dàng như vậy được? Đó chính là tổn thất to lớn của cả Cửu Châu Đại Lục. Nhìn vẻ mặt vô sỉ này của ngươi, đúng là có vài phần phong độ của ta. Tiêu Lục mỉm cười. Nói lại thì tuy ta không rõ chi tiết chuyện năm đó, nhưng mà... Âu Dương Thường đại xua tay. Thôi bỏ đi, ta không có hứng thú với chuyện xảy ra khi thất bại. Nếu người đến từ lịch sử mà ta thất bại, vậy thì không cần phải nói cho ta biết lúc thất bại ta trông thế nào. Nghe xong cũng chẳng vui gì. Dừng lại một chút, Âu Dương Thường lại nói. Dù sao đi nữa, nếu trong kế hoạch quản lý huấn luyện lần này có được viện binh cường đại như ngươi, ta nghĩ cho dù ban đầu có tồn tại nguy cơ chết người, thì đến lúc đó cũng có thể hóa nguy thành an. Ít nhất là trước mắt chúng ta có thể cố gắng theo hướng đó. Tiêu Lục gật đầu. Đó cũng là một trong những mục đích mà ta đi theo các người. Dù sao thì hắn cũng không biết rõ toàn bộ sự việc xảy ra hơn 100 năm trước, cho nên không thể nào xác định được rốt cuộc là sai ở đâu mới dẫn đến thảm án của thần Kiếm Sơn. Mà trong lúc mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng, hành động thiếu suy nghĩ rất có thể sẽ gây ra tác dụng ngược lại. Ví dụ như trường hợp xấu nhất là thứ khiến thế hệ Hoàng Kim bị diệt vong là một đối thủ cực kỳ mạnh. Năm đó thần kiếm phái phải dùng đến cách hy sinh bản thân mới có thể bảo toàn được. Nếu như lúc này nghe theo lời khuyên của Tiêu Lục, tất cả mọi người đều trốn trong sơn môn bế quan tu luyện, kết quả là ngay cả cơ hội hy sinh bản thân cũng không có, thật sự là bị toàn quân bị diệt. Khả năng này tuy không lớn, nhưng ai dám lấy tính mạng ra để mà đánh cược? Cho nên so với việc hành động thiếu suy nghĩ, Tiêu Lục thà rằng đi từng bước vững chắc, tự mình theo kế hoạch Hoàng Kim đến vùng đất hoang vu này khai hoang. Đến lúc đó, cho dù gặp phải bất kỳ tình huống nào, cũng có đường lui. Hắn không lo lắng mình sẽ phải chết theo. Dù sao thế hệ Hoàng Kim cũng có người sống sót. Nếu Phong Ngầm và Tiêu Vũ có thể sống sót, đương nhiên hắn cũng có thể. Vậy chúng ta cùng nhau hoàn thành kế hoạch quản lý huấn luyện này. Đối với Tiêu Lục mà nói, so với việc đơn thuần lợi dụng ưu thế xuyên Việt để cứu người, nếu có thể hoàn thành kế hoạch quản lý huấn luyện năm đó, chẳng phải là tốt hơn hay sao? Có được lời hứa hẹn của Tiêu Lục, ông Dương Thương có vẻ rất vui. Tiêu Lục vẫn thản nhiên như vậy. Vậy tiếp theo? Ông Dương Thương nói tiếp. Tiếp theo chúng ta sẽ điều chỉnh lại kế hoạch, chọn địa điểm phúc tuyền theo như ta nói. Thực lực của Long Giao mạnh hơn dự kiến, cho nên chúng ta... Nửa ngày sau, Tiêu Lục đã được chứng kiến kết quả điều chỉnh của ông Dương Thương. Vị thần kiếm đại sư huynh này quả nhiên có tài năng xuất quỷ nhập thần. Tiêu Lục vốn tưởng rằng sau khi chứng kiến sự lợi hại của Long Giao, hắn sẽ chọn rút lui về rừng rậm Quỳnh Ngọc. Nhưng kết quả là, hà hà, đại sư huynh, không cần chúng ta mới chia tay 3 ngày đã gặp lại. Chẳng lẽ huynh gặp phải chuyện gì khó giải quyết, cần chúng ta ra tay tương trợ hay sao? Giữa không trung, một tiếng cười sang sảng vang lên. Trong tầm mắt, một đội tu sĩ mặc thần kiếm trường bào kết đội bay tới. Cầm đầu là một gã râu quai nón, người đó thân thể cường tráng, tiếng nói vang vang, mái tóc ngắn rối bời, một thân trường bào màu xám, hai hồ lô rượu đeo bên hông, khí chất phóng đãng không hề kiềm chế phả vào mặt. Có điều nhìn kỹ ngũ quan của gã lại có thể phát hiện ra, thật ra tuổi của gã không lớn, nhất là ánh mắt linh động, sau khi đảo qua lại hiện ra vài phần non nớt. Có thể trở thành người đứng đầu một đội tinh nhuệ, vị đại hán râu quai nón này hiển nhiên có chỗ độc đáo của riêng mình. Ngay cả Âu Dương Thường cũng có vài phần kính nể đối với gã. Dương sư đệ, lần này ta không phải tới cầu viện ngươi, mà là muốn tặng cơ duyên cho ngươi. Trong lúc hai người đối thoại, đại hán râu quai nón Dương Phi xuất lĩnh một đoàn người đã đáp xuống đỉnh núi. Cơ duyên gì? Dương Phi tính tình nóng nảy, vừa đáp xuống đã vội vàng hỏi. Người bắt được yêu nữ xinh đẹp nào à? Có một gã to to. Ông Dương Thường đưa tay chỉ về phía phúc tuyển. Ta muốn gọi mọi người tới cùng nhau ăn thịt. Ngoài ra thì còn có Chu Minh sư đệ và Hàn Sở Nhiên sư đệ nữa. Ồ, vậy là 4 nhóm người rồi. Gã to to gì mà phải hưng sư động chúng như vậy? 4 nhóm người ở 4 nơi khác nhau. Chỉ riêng thời gian di chuyển cũng không ít rồi. Dương Phi nói một phen, lại hiện ra bản tính tuy thô kệch nhưng cũng có chỗ tinh tế. Ông Dương Thương cười nhạt một tiếng, gặp là biết à. Thầy sư huynh cố ý giữ bí mật, Dương Phi cũng không truy hỏi. Dù sao theo đại sư huynh nhiều năm như vậy, hắn có bao giờ khiến người ta thất vọng đâu. Chỉ là tiếp theo Dương Phi nhướng mày, lại có vấn đề mới. Tên kia là ai? Trông lạ mặt quá. Hắn đưa tay chỉ vào Tiêu Lục. Người giao lúc này rất tự nhiên bắt chuyện với các tu sĩ thần kiếm trẻ tuổi mà hắn mang đến. Khóe miệng của Âu Dương Thường nhếch lên. Sản phẩm phụ của lão gia trưởng môn kia khi hưởng thụ cuộc sống đó mà. Hả? Dương Phi có phần khó tin, nhưng nhanh chóng tự thuyết phục bản thân. Khó trách trông hơi giống người. Tin đồn Tiêu Lục là con riêng của trưởng môn nhanh chóng được lan truyền và công nhận rộng rãi. Trong đó có công rất lớn của đại sư huynh Âu Dương Thương cố ý thúc đẩy. Hắn được hưởng uy danh cực cao trong môn phái. Đại sư có thể nói là một lời cựu định. Thứ hai, tuy suy đoán con riêng này có phần hoang đường, nhưng nghĩ kỹ lại dường như có thể giải thích hoàn mỹ cho sự xuất hiện đột ngột của Tiêu Lục, cho nên nhanh chóng ăn sâu vào lòng người. Bản thân Tiêu Lục cũng vui vẻ khi nhìn thấy kết quả này. chẳng lẽ hắn lại công khai thân phận người xuyên Việt cho tất cả mọi người biết hay sao? Trong số những người này, hắn chỉ tin tưởng Âu Dương Thương. Nhưng so với đề tài con riêng, điều đáng để tâm nhất là sự táo bạo và quyết đoán của Âu Dương Thương. Để đối phó với Phúc Tuyền Long Giao, hắn lại triệu tập 4 đội nhân mã, chuẩn bị kỹ càng cho kế hoạch đánh đâu dài và tác chiến tập thể. Theo lý luận của hắn, Long Giao hiện giờ đã vượt xa khả năng của một đội ngũ, vậy thì cứ tìm thêm vài đội nữa là được. Nếu không đủ thì tìm tiếp. Kế hoạch bồi dưỡng tần sinh có tới cả 100 người, nhất định có thể nghiền chết Long Giao. Tóm lại từ những thứ như rút lui, từ bỏ chưa từng xuất hiện trong từ điển của hắn. Tiêu Lục không có ý kiến gì về chuyện này. Chiến lược của Âu Dương Thường tuy có phần táo bạo, nhưng so với việc năm đó hắn dùng thực lực hư đan đỉnh phong ở Tây Di Đại Lục khiêu chiến thánh giả cũng không nguy hiểm hơn là bao. Huống chi nhờ có hắn triệu tập 4 đội người, Tiêu Lục lại gặp được vài gương mặt quen thuộc. Hà hà, Trung Bình sư đệ, lần này ngươi tới trễ nhất phải phạt 3 chén. Để ta xem, tiên ngọc ẩm người cất giữ nhiều năm như vậy chắc là ngon lắm đấy. Phạt con mẹ ngươi, bảo lão tử từ đầm lầy xa xôi chạy một mảnh tới đây, ngươi còn muốn uống trộm rượu của ta sao? Trung Bình không chút khách khí dùng vỏ kiếm gạt phăng tay Âu Dương Thương đang thò vào túi giấy tử của mình. Tiêu Lục nhìn vị tứ trưởng lão thần kiếm phái tương lai, không khỏi mỉm cười. Trước đây khi dò la tin tức ở thần kiếm phái, hắn được biết thập đại trưởng lão thiên kiếm đường thời kỳ hoàng kim đều là hạng người tầm thường. Chỉ có lác đác vài người là nổi bật. Xem ra Trung Minh sư bá là một trong số đó. Có điều trong người thời đại hoàng kim, bây giờ hắn đã gặp được hơn 30 người rồi. Tại sao chỉ có 2 gương mặt quen thuộc? Một Lục Ly, một Trung Minh. Những người khác đâu? Trường Bồn Phong Ngâm ở đâu? Đặc biệt là người hắn quan tâm nhất, hôm nay không gặp được, đúng là đáng tiếc. Nhưng được chú ý của Tiêu Lục nhanh chóng chuyển sang một chuyện khác. Hiện tại trong 4 đội người tụ tập trên đỉnh núi, tỷ lệ nam nữ khá cân bằng, nữ nhiều hơn một chút, chất lượng trung bình của gần 20 nữ tu khiến Tiêu Lục phải tán thưởng. Không ngờ năm đó thần kiếm phái cũng có nhiều mỹ nữ như vậy. Hơn nữa chất lượng so với Âm Dương Tông chuyên môn về phương diện này cũng không hề kém cạnh. Phải biết rằng ở cảnh giới tu sĩ, cách họ theo đuổi cái đẹp rất khác so với người phàm nhân. Bởi vì dù là tu sĩ trúc cơ kỳ, thậm chí một số tu sĩ luyện khí kỳ đều có thể dùng công pháp đặc biệt để thay đổi hình dáng cơ thể. Khuôn mặt xinh đẹp, dáng người nóng bỏng đều có thể dễ dàng có được. Trong hoàn cảnh như vậy, đương nhiên các tu sĩ có yêu cầu cao hơn, theo đuổi hoàn mỹ đến từng chi tiết. Ví dụ như làn da, là trắng nõn như ngọc, nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng rốt cuộc là phải trắng nõn không tì vết hay chỉ đơn giản là lông trên cơ thể tương đối mảnh? Cũng là sạch sẽ, nhưng độ sáng bóng của làn da cũng có khác biệt, kết cấu da cũng có khác biệt rất lớn. Những khác biệt này đối với người thường có lẽ là nhỏ nhặt không đáng kể, thậm chí là không thể nhận ra. Nhưng tu sĩ lại càng thêm coi trọng, bởi vì họ theo đuổi vẻ đẹp hoàn mỹ. Yêu cầu về sự hoàn mỹ như vậy là một thử thách đối với việc làm đẹp và dưỡng da của các tu sĩ. Đặc biệt là đối với tu sĩ cảnh giới càng cao, yêu cầu về chi tiết càng nghiêm ngặt, càng khó đáp ứng. Ví dụ như về hình thể, nói chung đến tu sĩ có vòng ngực 34 inch đã được coi là dáng người ngưỡng mộ. Nhưng trong mắt một số tu sĩ, con số này quả thật quá thô thiển, không có số đo 34.1415926 thì đừng mong ra ngoài gặp người. Muốn duy trì số đo phòng bột chính xác đến như vậy trong thời gian dài, tu sĩ bình thường thật sự không làm được. Muốn xinh đẹp thì phải nỗ lực. Điều này gần như đúng với cả nam và nữ. Vẻ đẹp tự nhiên ở thế giới phàm tục khi đặt vào giới tu hành đều trở nên tầm thường, nhất định phải chú ý điều chỉnh cơ thể. Trong đó có rất nhiều điều đáng nói. Quân chỉ ngoài vẻ đẹp bên ngoài, tu sĩ cũng rất coi trọng khí chất. Nếu khí chất không tốt như ai kia thì dù bên ngoài có hoàn mỹ đến đầu cũng phải trừ điểm. Mà trong mắt của Tiêu Lục, thế hệ đệ tử nữ của thần kiếm phái này, mỗi người đều có thể coi là mỹ nhân cực phẩm trong cùng cảnh giới. Có lẽ so với siêu cực phẩm như Tiểu Lưu Ly còn kém một chút, nhưng cũng đủ để khiến cho các nữ tu sĩ Âm Dương Tông phải bị lu mờ. Nghĩ đến việc nhóm nữ tu sĩ này cuối cùng sẽ toàn quân bị diệt, Tiêu Lục càng cảm thấy đau lòng. Chết đi đều là nữ tu sĩ, hơn nữa còn là những nữ tu sĩ xinh đẹp động lòng người. Nếu chết là loại người không có tiết tháo như Tiểu Vũ kia thì tốt biết bao nhiêu. Nghĩ như vậy, Tiêu Lục vừa thoải mái nói chuyện phiếm với các nữ tu sĩ, vì có đại sư huynh bảo đảm nên các nàng không đề phòng. Hắn cũng nhanh chóng hòa nhập, vừa chú ý tới một bóng người có vẻ hơi lạc lõng trong đám đông. Đó là một thiếu nữ có ngoại hình và khí chất hết sức bình thường. Nếu theo tiêu chuẩn của phàm nhân, nàng có thể coi là xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn và thanh tú, vóc người mảnh mai nhưng vẫn có đường cong, đủ khiến cho rất nhiều nam nhân độc thân thấy mấy chục năm phải điên cuồng. Nhưng lúc này dưới ánh hào quang của nhiều nữ tu sĩ xinh đẹp của Thần Kiếm phái, nàng bỗng nhiên trở nên mờ nhạt. Có thể nhận ra, nàng hoàn toàn không quan tâm đến ngoại hình của mình, không muốn bỏ ra chút công sức nào để chỉnh sửa, cho nên rất nhiều chi tiết đều rất thô kệch. Khí chất cũng cứng ngắc, lạnh lùng, hoàn toàn đối lập với vẻ hoạt bát đáng yêu của các nữ tu sĩ xung quanh. Nàng quả thực không hợp với mọi người xung quanh. Lúc này bốn đội tu sĩ tụ tập một chỗ theo lệnh của Âu Dương Thương. Mọi người đều nói cười vui vẻ, chia sẻ những điều thú vị trong mấy ngày qua. Chỉ có nàng đã đứng một mình một khóc, không có nói một câu. Chính sự lạc lõng đó đã khơi dậy sự hứng thú của Tiêu Lục. Này, chào ngươi. Mang theo nụ cười ôn hòa, Tiêu Lục tiến đến chào hỏi thiếu nữ bình thường kia. Nhưng đối phương không có chút phản ứng nào, ngay cả đôi mắt đang hé mở cũng không nhìn hắn. Mãi cho đến khi Tiêu Lục gọi lần thứ hai, nàng ta mới giật mình tỉnh giấc, mở to hai mắt. Có chuyện gì à? Giọng nói của thiếu nữ có phần yếu ớt, ngắt quãng, nhưng Tiêu Lục nhanh chóng nhận ra đó là vì nàng dành phần lớn tâm trí cho việc khác. Tâm trí dùng để nói chuyện không đủ. Chỉ nói một câu thôi mà nàng cũng có thể phân tâm. Mà việc khiến cho nàng phân tâm chính là tu hành. Khi đến gần nàng, có thể cảm nhận rõ ràng thiên địa linh khí đang xoay tròn chậm rãi nhưng kiên định xung quanh nàng. Nàng đang cố gắng dùng nguyên thần của mình để tạo thành một vòng tuần hoàn năng lượng. Đây là một phương pháp tu hành rất chính thống. Chính thống đến mức ở đây tập trung toàn thiên tài như thế này lại trở nên kỳ quái. Bởi vì quá chính thống nên hiệu quả không cao, trừ phi kiên trì ngày này qua ngày khác, không ngừng không nghỉ, nếu không sẽ không thể có thành tựu. Nhưng yêu cầu về nghị lực và sự kiên trì của phương pháp này đối với tu sĩ là quá hà khắc. Bình thường chỉ có những người không còn con đường tu hành nào khác, bất đắc dĩ phải bế quan mới tu hành theo phương pháp này. Người đang biểu diễn nghệ thuật à? Tiểu Lục tiến lên hỏi. Thiếu nữ liếc nhìn hắn, sau đó nhắm mắt lại, tiếp tục tập trung xây dựng vòng tuần hoàn năng lượng của mình, không để ý đến câu hỏi kỳ quái này nữa. Tiểu Lục cười, cũng không quấy rầy nàng nữa, mà quay đầu đi hỏi Âu Dương Thương. Nữ tu sĩ kia là sao vậy? Âu Dương Thương liếc nhìn thở dài nói, nàng luôn là một trong những người chăm chỉ nhất của môn phái, đáng tiếc thiên phú có hạn nên vẫn chưa đạt được thành tựu gì đáng kể. Thiên phú kém như vậy, sao không đuổi ra khỏi thế hệ hoàng kim, mang theo tới đây mạo hiểm làm gì? Thiên phú kém ư? Âu Dương Thương lại thở dài, cái gì gọi là thiên phú? Nó cho cùng chẳng phải là tiến độ tu hành chia cho thời gian tu hành sao? Mà kết quả của nàng cũng không tệ hơn những người khác. Tu hành 20 năm đã đạt đến cảnh giới hư đan. Nếu ở môn phái khác cũng được coi là thiên tài rồi, đúng không? Tất nhiên Tiểu Lục tán thành lý luận này. Với kiến thức uyên bác của mình, hắn sẽ không hẹp hòi như một số người, chỉ dựa vào linh căn để mà đánh giá. Nếu tính như vậy, thì không linh căn của hắn lúc mới vào cửa chẳng phải là phế linh căn sao? Có rất nhiều yếu tố quyết định thành tựu của một tu sĩ, thuộc tính linh căn, tử chất, ngộ tính, ý chí kiên định, vận may. Một tu sĩ có tử chất kém, nếu mỗi lần nhảy xuống vách núi đều nhặt được bí kíp tu luyện, nhảy 10 lần là phi thăng thành tiên, chẳng lẽ người dám nói hắn không phải thiên tài? Vì vậy so sánh đơn lẻ một yếu tố là vô nghĩa. Cách khách quan nhất là như Âu Dương Thương đã nói, dùng tiến độ tu hành chia cho thời gian tu hành, mà thiếu nữ bình thường kia có thành tích không tệ. Thật ra ta rất coi trọng nàng, Âu Dương Thường nói. Tuy rằng phần lớn mọi người trong môn phái không đồng ý với quan điểm của ta, nhưng ta luôn cho rằng chỉ cần thuộc tính linh căn đạt đến một mức độ nhất định thì điều quyết định thành tựu của một tu sĩ thường là tính cách, mà tính cách của Tiêu Vũ chắc chắn là người làm nên đại sự. Là, khoản đã, người nói nàng tên là gì? Âu Dương Thường có phần kinh ngạc trước phản ứng của Tiêu Lục. Tiểu Vũ, Cái tên này không có gì đặc biệt mà. Hay là sau này nàng có liên quan gì đến người xuyên Việt? Mẹ kiếp, liên quan lớn đấy nhá. Nhưng lúc này Tiêu Lục không rảnh giải thích gì với Âu Dương Thường nữa. Khi biết được thiếu nữ có khuôn mặt người chết, thành tú nhưng lại rất xuề xòa kia, chính là sư phụ đại nhân của mình sau này, Tiêu Lục lại cảm thấy tam quan của mình như sụp đổ thêm một lần. Nhìn bề ngoài hai người quả thực có nhiều nét tương đồng, chỉ là khí chất và thần thái khác biệt quá lớn, khiến cho người ta không thể nào liên hệ hai người với nhau. Thật sự là nhìn thế nào cũng không thể tưởng tượng nổi, thiếu nữ lạnh lùng hướng nội này lại chính là Tiêu Vũ không có chút tiết tháo nào sau này. Tiêu Lục sững sờ một chút, sau đó thầm nghĩ, tục ngữ nói cấm có sai, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Có lẽ lúc này Tiêu Vũ chỉ đang dùng sự chăm chỉ tu luyện để che giấu nội tâm phóng khoáng không bị gò bó của mình, để ta tìm hiểu kỹ một phen. Nghĩ vậy, hắn bỏ Âu Dương Thương lại, đi về phía Tiêu Vũ lần nữa. Vị sư phụ tương lai có dáng người cao ráo, gần như không thuộc em hắn, lúc này vẫn chỉ là một thiếu nữ có khuôn mặt non nớt, thấp hơn hắn gần một cái đầu. Khi Tiêu Lục đến gần, nàng như bị bao phủ bởi bóng hình của hắn. Sau đó Tiêu Lục cúi đầu nghiêm túc hỏi, hẹn hò không? Có lẽ vì Tiêu Lục đến quá gần đã quấy rầy đến quá trình vận chuyển linh khí của nàng, nên Tiêu Vũ mới mở mắt ra, có phần lúng túng nhìn Tiêu Lục. Tiêu Lục bèn lặp lại, hẹn hò không? Tiêu Vũ khẽ nhíu mày, hình như không hiểu hắn đang nói gì. Tiêu Lục thầm cười lạnh, giả vờ giả vịt, cứ giả vờ tiếp đi. Sau đó hắn giải thích ngắn gọn, ý ta là muốn giao phối với người đấy. Giao phối? Thiếu nữ ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng vờ mịt. Nhưng chỉ một lát sau, hai má của nàng dần đỏ ửng lên, cái đầu vừa mới ngẩng lên cũng lập tức cúi xuống. Tiêu Lục quả thực muốn vỗ tay tán thưởng cho màn diễn xuất tinh xảo này. Chết tiệt, không thể tưởng tượng nổi lúc trẻ người lại diễn giỏi như vậy. Một khuôn mặt thiếu nữ thuần khiết, vậy mà còn có cả chức năng đỏ mặt. Chà chà, nghe một câu hẹn hò lên đỏ mặt, đây là chuyện người có thể làm ra hay sao? Bản thể của người đã yêu nữ, mẹ nó, vì phân chia tài sản thậm chí còn không tiếc lôi cả đồ đệ lên giường đấy. Nhưng mà còn chưa đợi Tiêu Lục mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên trên vai bị ai đó vỗ một cái. Âu Dương Thường đứng ở phía sau Tiêu Lục cười khẽ. Thật ngại quá, quấy rầy quá, nhưng bà bên kia đang bàn chuyện quan trọng, cần người góp ý kiến đấy. Tiêu Lục nghiêng đầu nhìn Tiêu Vũ, thầm nghĩ dù sao thời gian còn dài, cho dù hai ta có cách nhau 150 năm, thì nghiệp duyên này cũng khó mà dứt ra được, cho nên cũng không cần tranh thủ lúc này. Ở trên Vô Tướng Phong được người chăm sóc hơn 20 năm, hôm nay ta nhất định sẽ báo đáp người gấp trăm lần. Hiện giờ Âu Dương Thường đã có chuyện quan trọng, vậy thì đi xử lý chuyện quan trọng trước đã, rồi những chuyện khác tính sau vậy. Hết tập 98.